Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, hiệp trợ. Nguyên tố sinh vật đều không có trên ý nghĩa truyền thống yếu hại. Hỏa nhân liền tăng thêm biến thái. Toàn thân đều là do hỏa diễm tạo thành, mà hỏa diễm lại không thụ lực. Cho nên, tại dưới tình huống cảnh giới tương đương, nguyên tố sinh vật là cực chiếm ưu thế. Bất quá, tam đại nhân loại bổ thần miếu cường giả đều là vận dụng nguyên tố chi lực. Cái này khác biệt, lấy nguyên tố nhằm vào nguyên tố. Thương hại kia chính là tính toán đâu ra đấy. Oanh, công kích đánh rớt, hỏa nhân chật vật trở ra. Ngọn lửa trên người lập tức trở nên ảm đạm không gì sánh được. Nó dưới một kích liền bị thiệt lớn. Dù sao tam đại bổ thần miếu, mà lại đều là đốt lên hương hỏa tồn tại. Ba tên nhân loại cường giả không có chút nào chần chờ. Lập tức lại triển khai truy kích. Hiển nhiên phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hỏa nhân một bên chống đỡ một bên rút lui. Nó mười phần phi phàm. Dù là tại tam đại cường giả vây công phía dưới y nguyên thủ đến chu toàn. Mắt thấy liền muốn thoát khốn. Có thể một đoàn mê vụ lại là đột nhiên xuất hiện. Đưa nó bao vây lại. Khi nó lúc xuất hiện lần nữa, lại là ngã tiến vào trong tam đại nhân loại cường giả vây đánh. Nhân loại đáng chết. Nó phát ra một đạo sóng ý thức. Cái này hiển nhiên là đang chửi mắng Thạch Hạo. Vừa rồi chính là Thạch Hạo mở ra tinh vân pháp tướng, đem hỏa nhân cho khốn trụ. Mặc dù chỉ là một hồi biết thời gian, nhưng đối với tam đại nhân loại cường giả tới nói, đã đủ để cho bọn hắn truy kích mà lên. Hỏa nhân bỏ ra cái giá đáng kể, cuối cùng là lần nữa phá vây. Có thể trong lúc thoáng qua, nó lại lâm vào trong sương mù, lần nữa bị tam đại nhân loại cường giả vây giết. Nó lại thế nào phi phàm, cũng không có khả năng như thế không đại giới lần lượt phá vây a. Bởi vậy, bảy lần đằng sau, trên người nó hỏa diễm cường độ đã hạ xuống đáy cốc. Hiển nhiên muốn chống đỡ hết nổi, không có yếu hại thì như thế nào? Tại nguyên tố chi lực áp chế xuống, hỏa nhân nguyên tố chi hạch trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá lớn. Lực lượng đã theo không kịp. Hỏa nhân dường như biết khó mà may mắn thoát khỏi. Đột nhiên liều lĩnh hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, bành, bành. Tam đại nhân loại cường giả công kích đánh tới. Nó chiếu đơn thu hết. Ngọn lửa trên người cơ hồ toàn bộ dập tắt. Chỉ còn lại có một chút xíu hỏa diễm còn bao vây lấy nguyên tố chi hạch. Lại thành công phá vây. Hướng về Thạch Hạo đụng tới. Một cỗ đáng sợ năng lượng đang chấn động. Cái này hỏa nhân muốn tự bảo. Thạch Hạo lập tức mở ra tinh vân pháp tướng. Một mảnh mê vụ mở ra. Đem hắn cùng hỏa nhân đều là bao vào. Hắn muốn dựa vào pháp tướng miễn cưỡng ăn hỏa nhân tự bảo. Nói giỡn, tinh vân pháp tướng chỉ là có mê hoặc tác dụng thôi. Lại ngăn không được công kích. Hắn đây là đang che giấu tai mắt người. Oanh, hỏa nhân tự bạo, nguyên tố chi hạch nổ tung, phóng xuất ra khủng bố vô biên năng lượng. Cái này đủ để cho đại tế thiên cường giả đều là kiêng kỵ một hai. Cho nên, ba tên nhân loại cường giả kia cũng không dám truy kích. Vội vàng thân hình lùi lại. Lúc này, chính là bọn hắn muốn đối với Thạch Hạo thi cứu đều là không thể nào. Chỉ có thể lời đầu tiên bảo đảm. Hưu. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, cho dù năng lượng cuồng bạo mãnh liệt mà qua, mang theo tiên cư trùng kích hướng nơi xa. Hắn như thế vừa đi, mê vụ đương nhiên cũng lập tức tản ra, ngọn lửa cuồng bạo đợt tới mãnh liệt, nhưng biến mất cũng nhanh, rất nhanh thiên địa liền khôi phục bình tĩnh, hay là kém một chút, để nó tự bảo. Áo xanh nam tử nhíu mày. Áo tím lão ẩu cũng là nhướng mày. Loại sinh vật này thật sự là quả quyết. Một khi phát hiện không có hy vọng chạy trốn, cũng không có một chút xíu may mắn tâm lý, lập tức tự bạo, thật sự là khó mà ngăn cản. Đáng tiếc tiểu tử kia. Áo đen lão giả lắc đầu. Vừa rồi hắn cũng may mà hỗ trợ. Mới nhiều lần ngăn trở cái kia hỏa nhân bỏ chạy. Chỉ là quan tự tại có thể có được năng lực như vậy cùng dũng khí. Cũng thật sự là đáng quý. Đáng tiếc, hỏa nhân trực tiếp nhào về phía Thạch Hạo tự bạo. Liền coi như là chú Vương Đình cũng phải thịt nát xương tan. Mà đổi lại là bọn hắn mà nói. Chết có thể sẽ không chết. Nhưng khẳng định phải bị trọng thương. Chỉ là quan tự tại. Vậy dĩ nhiên đã chết ngay cả khối xương cũng không tìm tới. Trở về đằng sau, hướng học viện đề nghị, truy phong hắn một cái xưng hào. Thứ nhất là khẳng định hắn cống hiến. Thứ hai cũng là vì học viên khác dựng nên một cái tấm gương. Chúng ta võ giả, khi huyết chiến xa trường, chết cũng không tiếc. Áo xanh nam tử nói ra, lại nhiều cho chút điểm cống hiến. Lấy đó khẳng định, áo bím lão ẩu cũng nói, ai, đã là người chết. Cho hắn lại nhiều điểm cống hiến thì như thế nào? Áo đen lão giả thở dài nói. Hữu dụng a! Một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Sau đó liền nhìn thấy trong rừng rậm có một bóng người chạy ra. Không phải Thạch Hạo là ai? Móa! Trong lúc nhất thời, tam đại nhân loại cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đây chính là một vị bổ thần miếu tự bảo a, đủ để đối với cùng giai võ giả tạo thành trọng thương. Có thể Thạch Hạo lại thí sự đều không có, để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Phốp, càng xa xôi, Nam Môn Khê cũng là đem một mực ngậm lên miệng cỏ non cho phun tới. Hắn tự nhiên cũng coi là Thạch Hạo chết chắc, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Hắn một mực đi theo Nhan Lập Vĩ một đoàn người phía sau. Muốn tại thời khắc mấu chốt cứu Thạch Hạo một thanh. Lấy đưa lên một cái đại nhân tình. Động lòng người tình không có đưa đến. Lại là nhận lấy to lớn kinh hãi. Thạch Hạo thế mà sức một mình kém chút đem Tây Nham Minh đội 10 người cho đoàn diệt. Đến phía sau, hỏa nhân xuất hiện. Hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Thẳng các loại nhìn thấy tam đại nhân loại cường giả, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà làm như vậy đi trêu chọc hỏa nhân. Bị đối phương lôi kéo tự bảo, khả năng làm nên người cũng có chỗ hơn người a, cái này đều không có treo. Nghiêu bức, thật sự là nghiêu bức, khó trách có thể đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến. Đơn giản chính là bất tử chi thân a. Nam Môn Khê thì thào, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định phải cầu được Thạch Hạo truyền cho hắn môn tuyệt kỹ này. Luận đến tìm đường chết năng lực, hắn có thể nhất định cũng không thể so với Thạch Hạo kém a. Người thế mà không chết, áo đen lão giả bật thốt lên nói ra, câu nói này rất dễ dàng đắc tội với người, nhưng hắn thực sự quá kinh ngạc, lại nói. Hắn là bổ thần miếu, tự nhiên cũng sẽ không để ý giọng nói chuyện. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, vừa rồi cái kia hỏa nhân tự bảo, ta liền thuận cỗ kình lãng kia bay ra ngoài, vừa vạn hóa giải lực trùng kích, một chút thương đều không có nhận. Tin ngươi quỷ a, tam đại cường giả đều là ở trong lòng xem thường, ngươi đổi một người thử một chút. Ai tại cao giai võ giả tự bạo bên dưới có thể hoàn hảo vô hại. Tiểu tử này nhất định nắm giữ bảo vật gì. Dùng cái này đỡ được bổ thần miếu tự bạo trùng kích. Không thể không thừa nhận. Bọn hắn quả thật có chút đỏ mắt. Nhưng cũng chỉ là ở trong lòng hiện lên một chút. Hiện tại nguyên tố sinh vật xâm lấn. Không cho phép bọn hắn có tư tâm. Thạch Hạo có thể có được bảo vật như vậy. Đó là Thạch Hạo vận khí. Cái nào thiên tài không có tạo hóa của mình. Không có bí mật của mình đâu. Không chết liền tốt. Áo đuín lão ẩu cười nói. Trở về đi. Đánh giết cái này hỏa nhân cũng tính là ngươi một phần. Ta sẽ chờ hướng học viện báo cáo. Áo xanh nam tử cũng nói. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Có năng lực. có gan thực, đáng giá hắn nhìn với con mắt khác. Vậy, mới vừa nói tốt điểm cống hiến đâu? Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay, khẩu khí có chút xấu hổ. Có thể trên mặt lại nào có một phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.